Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 738, chương 723. Gặp mặt Như Lai, Tôn Ngộ Không hướng phía bên cạnh nhất chỉ, cười hắc hắc nói: "Tiểu Hòa Thượng, ngươi nhìn đó là cái gì?" Đường Tam Tạng Chư Bát Giới Sa Ngộ Tịnh bọn người tất cả đều hướng phía Tôn Ngộ Không ngón tay. Phương hướng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa có một cây cầu độc mộc gác ở trên đại hà. Vượt ngang mặt sông, mọi người liền vội vàng đi tới. Chỉ thấy đầu cầu đứng vững một tòa bia đá. Bên trên viết Lăng Vân Độ ba chữ to. Tại giữa sông, một vị lão tăng chống đỡ thuyền, ẩn tàng thân hình, sắc mặt phía trên mang theo mặt mũi hiền lành nụ cười. Luận đến ta xuất thủ, nghe nói Đường Tam Tạng sư đồ tại phương Tây trên đường kiếm không ít tiền, khá là giàu có. Cũng là nên ta phát một món tiền nhỏ. Chờ một chút, bọn họ càng nhanh, cho tiền đó cũng liền muốn càng nhiều. Chư Bát Giới kêu lên: "Hầu ca, cái này cầu độc mộc chúng ta độ đến, nhưng là sư phụ như thế nào độ?" Đường Tam Tạng bên trên chân tại cầu độc mộc bên trên dẫm một chút, nhất thời trượt đi, kém chút té ngã trên đất. Cái này cầu độc mộc trượt tựa như là bôi mỡ. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói: "Tiểu Hòa Thượng, ngươi dự định làm sao sống bờ sông?" Sa Ngộ Tịnh nhìn chung quanh, nói ra: "Sư phụ, ta đi cho ngươi tìm đầu đò ngang." Trong sông, đưa đò Nam Vô Bảo Tràng Quang Vương Phật khẽ gật đầu. "Không sai, chính là như vậy." Sửa sang một chút y phục, ngẩng đầu ưỡn ngực, lộ ra nụ cười hòa ái. Dự định tùy thời hiện thân. Cầu độc mộc bên cạnh, Đường Tam Tạng tự tin mỉm cười nói: "Chỉ là một con sông, há có thể làm khó được vi sư." Trực tiếp đi đến cầu độc mộc bên cạnh, tại Tôn Ngộ Không đám người nhìn chăm chú, đi xuống bờ sông dậm chân hướng trong sông đi đến. Một chân bước ra dẫm trên mặt sông, vững vàng đứng thẳng, nước không y phục ẩm ướt bầy. Trên giày hai đầu thần long rất sống động, mờ mịt hai đạo vũ khí. Tôn Ngộ Không cười ha hả nói ra: "Tốt pháp bảo, tốt giày tương đương." Nhảy lên nhảy đến cầu độc mộc bên trên. Ở phía trên nhảy nhảy nhót nhót chạy về phía trước đi. Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh cũng đều bên trên cầu độc mộc. Lung la lung lay ha ha cười hướng đối diện chạy tới. Bạch Long Mã lôi kéo lơ lửng xe ngựa, đạp lên mặt sông đi tại Đường Tam Tạng bên cạnh. Những nơi đi qua không có chút rung động nào, đem gợn sóng đều đạp ở dưới chân. Trên mặt sông, Nam Vô Bảo Tràng Quang Vương Phật triệt để mắt trợn tròn. Hắn làm sao có thể đi trên mặt sông? Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tam Tạng chân. Trong tầm mắt hai đầu thần long hư ảnh trở đi Đường Tam Tạng tiến lên. Khóe miệng co quắp động hai lần. Đây là long tộc linh bảo. Đường Tam Tạng làm sao có thể đạt được? Nam Vô Bảo Tràng Quang Vương Phật vội vàng hiện thân. Một chiếc thuyền lá nhỏ hướng phía Đường Tam Tạng hành xử mà đi. Nam Vô Bảo Tràng Quang Vương Phật hóa thành một vị lão tăng. Chống thuyền vẫy gọi kêu lên: "Trưởng lão, trưởng lão, ta tới đón ngươi rồi." Tương đương, Đường Tam Tạng nhìn xem chống thuyền lão tăng, mỉm cười nói: "Đa tạ trưởng lão, tuy nhiên không cần, cái này bờ sông bần tăng có thể sang đến." Tương đương, ai u tương đương trưởng lão a. Ta vốn là Tây Thiên một người rảnh rỗi, lĩnh một cái dẫn độ trách nhiệm, chỉ vì tối hôm qua niệm kinh quá muộn, trì hoãn canh giờ, lúc này mới tới chậm. Còn mời trưởng lão chớ trách, rời bước ta cái này thuyền nhỏ bên trong. Không trách, không trách, chỉ là cái này mắt thấy đã đến bờ, rời bước liền không cần. Trưởng lão nếu là vô sự, có thể theo bần tăng tiến lên, cho bần tăng giảng một chút cái này linh sơn sự tình. Nam Vô Bảo Tràng Quang Vương Phật thấy Đường Tam Tạng khăng khăng không lên thuyền, trong lòng thầm than một tiếng, cũng là không cách nào. Thầm mắng một câu đáng chết long tộc xen vào việc của người khác. Treo thuyền đi ở bên cạnh nói ra: "Linh Sơn chính là hồng hoang vùng đất thần thánh nhất một trong. Bên trên cư ngàn vạn từ bi Phật Đà, tế thế Bồ Tát, có được vô tận vĩ lực." Nam Vô Bảo Tràng Quang Vương Phật nói. Đường Tam Tạng nghe, đi tại đường sông phía trên. Sau một lát, đi đến dòng sông Trung ương. mấy người dưới thân đột nhiên xuất hiện một mảnh tử thi. Theo dòng sông chảy xuôi mà xuống. A Tương Đương, Đường Tam Tạng dọa đến phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Nhảy lên nhảy đến bên cạnh. Hoa Tương Đương tóe lên một trận bọt nước. Nhìn kỹ lúc, mới phát hiện này một đám tử thi lại có mình. Còn có mình mấy cái đồ đệ. Trưởng lão, đây là cái gì? Đường Tam Tạng kinh ngạc không thôi. Không hiểu đặt câu hỏi. Nam Vô Bảo Tràng Quang Vương Phật mỉm cười nói. Thoát lại thai bào cốt nhục thân thể. Tương thân tương ái là nguyên thần. Hôm nay đi đầy phương thành Phật. Rửa sạch năm đó 66 bụi. Này thành cái gọi là rộng rãi trí tuệ. Trèo lên bỉ ngạn vô cực chi pháp. Này bỏ đi chính là bọn ngươi phàm tục chi thân. Cũng là các ngươi chấp niệm tâm địa độc ác. Đường Tam Tạng lúc này mới buông lỏng một hơi. Nguyên lai là Phật giáo làm chướng nhãn pháp. Bệnh hình thức. Tán thưởng nói ra. Ngã Phật thật sự là tốt thần thông. Lên bờ về sau. Cáo biệt Nam Vô Bảo Tràng Quang Vương Phật hướng phía Đại Lôi Âm Tự mà đi. Trên đường đi không có nhìn thấy một người. Không lâu sau đó, mọi người đi tới nở rộ Phật Quang Đại Lôi Âm Tự trước. Nhìn thấy phòng thủ Tứ Đại Kim Cương. Tứ Đại Kim Cương cùng kêu lên quát. Học hỏi kinh nghiệm người đến tương đương, nơi đó một bên. Một tầng một tiết, truyền lại quát. Học hỏi kinh nghiệm người đến tương đương, học hỏi kinh nghiệm người đến tương đương, học hỏi kinh nghiệm người đến tương đương, khí thế uy nghiêm trang trọng. Đường Tam Tạng trịnh trọng sửa sang một chút quần áo, hướng phía bên trong đi đến. Bảo quang trận trận, sau đầu lơ lửng một đạo Phật luân, không chút nào hạ Phật giáo chúng La Hán Bồ Tát, thậm chí còn có phần hơn. Đại Lôi Âm Tự bên trong chúng Phật Đà Bồ Tát cũng đều nhao nhao chú mục nhìn xem Đường Tam Tạng sư. Đồ, có chút kinh ngạc, cái này học hỏi kinh nghiệm người vậy mà như vậy có tiền. Trên thân mỗi một kiện đều là linh bảo, chư bát giới, sang ngộ tịnh, tôn ngộ không mặc cũng đều là bất phàm. Khiến Phật ao ước a. Đường Tam Tạng đám người đi tới Đại Lôi Âm Tự trung gian. Nhìn xem đông đảo Phật Đà Bồ Tát. Thần sắc lạnh nhạt, chớ nói chi là cái gì tôn kính chi tình. Lúc trước bọn họ thế nhưng là kém chút giết chúng ta nữ nhi. Đường Tam Tạng sư đồ chắp tay trước ngực xoay người thi lễ. Cùng kêu lên nói ra. Bái kiến Phật Tổ, Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng. Hạ đứng người nào, đệ tử Huyền Trang, phụng Đông Thổ Đại Đường Hoàng để ý chỉ. Sa Nghệ Bảo Sơn, bái cầu chân kinh. Lấy tế chúng sinh, nhìn ta Phật Tổ rủ xuống ân, sớm ban thưởng về nước. A Nan tôn giả tiến lên, cung kính thi lễ, nói ra, còn mời Pháp Sư đưa lên thông quan văn đĩa. Có, thông quan văn điệp tại ta lão chư nơi này. Chư bát giới duỗi tay ra, thông quan văn điệp hiện lên ở trên bàn tay, đưa cho A Nan. A Nan tôn giả tiếp nhận thông quan văn đĩa đi lên. Cung kính đưa cho Như Lai Phật Tổ. Như Lai Phật Tổ nhìn qua thông quan văn điệp. Phương mở thương hại miệng. Lòng từ bi chi tâm. Đối Tam Tạng nói. Người này đông thổ chính là Nam Thiệm Bộ Châu. Chỉ vì trời cao đất rộng. Vật rộng người nhiều. Nhiều ham hố giết. Nhiều oánh nhiều lừa gạt. Nhiều lấn nhiều gian trá. Bất tuân Phật giáo. Không hướng thiện duyên. Bất kính tam quang. Không nặng ngũ cốc. Bất trung bất hiếu, bất nghĩa bất nhân, giấu tâm giấu mình, lớn đấu tiểu cái cân, hại mệnh giết sinh, tạo hạ vô biên chi nghiệt, tội doanh ác đầy, gây nên có địa ngục tai ương, cho nên vĩnh đọa u minh, thụ này rất nhiều đối đảo mài dã nỗi khổ, biến hóa xúc loại, ta hiện có kinh Tam Tạng, có thể siêu thoát buồn giàu, giải thích tai khiên, Tam Tạng, có biện pháp một chút, tán phiếm. Có luận một chút, nói, có kinh một chút, độ quỷ, tổng cộng 35 bộ, nên 1.5.144 quyền. Các ngươi ở xa tới, cần đầy đủ cùng nhữ lấy đi. Nhưng phương kia người, ngu xuẩn thôn mạnh, phỉ báng chân ngôn, không biết ta sa môn chi hàm ý sâu xa. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.